Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, tìm tới cửa. Đi mẹ nó đi, thứ đồ gì, mặc dù không có ở công phủ chủ mẫu trước mặt bộc phát, nhưng cũng không có đáp ứng điều kiện như vậy. Nói đùa cái gì, Bắc Địa lãnh thổ lớn như thế, có thể làm phi mã đường phân bộ nhiều chỗ đi. Không nói những cái khác, các thành phố lớn phụ cận mới là thích hợp nhất. Sơn Cốc Trang Viên bên kia, nghiêm trọng thiếu khuyết cơ sở nhân khẩu. Đối với phi mã đường bực này giang hồ thế lực phát triển khá bất lợi. Rất hiển nhiên, phi mã đường đây là coi trọng phát triển tình thế không sai. Trang Viên, muốn hái quả a, cũng không biết ở đâu ra dũng khí. Trần Anh trực tiếp trở về Sơn Cốc Trang Viên. Nơi này vẫn như cũ ồn ào náo động náo nhiệt, hiển nhiên không có nhận ngoại giới sự tình quấy nhiễu. Ta rời đi khoảng thời gian này, không có xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn thấy Lưu Thủ Lăng Phong, Trần Anh cũng không có khách khí trực tiếp hỏi, ý của ta là, ngoại lai cử chỉ tương đối kỳ quái tồn tại. Trang chủ không nhắc nhở, ta còn thực sự kém chút quên. Lăng Phong đột nhiên kịp phản ứng, cười nói, cũng không phải chuyện phiền toái gì, chính là trang chủ rời đi không lâu, đến một đám không sai biệt lắm 3 năm vị ngoại lai võ giả. Nghe bọn hắn khẩu âm, không giống như là Bắc Địa bên này người. Thế nào, bọn hắn có gì không ổn cử động? Trần Anh lông mày gảy nhẹ, hiếu kỳ nói, nhìn không nhìn ra, bọn hắn đều là thực lực gì tiêu chuẩn? Không ổn cử động ngược lại là không có. Bất quá bọn hắn thực lực quả thật không tệ. Lăng Phong cười nhạt nói. Ba người, cầm đầu có tu vi hậu thiên đỉnh phong, mặt khác hai cái cũng đều là quán thông 6 đầu kỳ kinh bát mạch tồn tại. Nói đến đây dừng một chút, giọng nói bình tĩnh nói. Bọn hắn ngược lại là nóng lòng tham gia so tài. Rất nhanh liền ở trang viên bên này đánh ra thành tựu. Sau đó thì sao? Biết rõ ràng thân phận của bọn hắn a. Trần Anh cũng trầm tĩnh lại, lấy thực lực Lăng Phong ứng phó loại tồn tại này nhẹ nhõm đơn giản, không cần đến lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Không cần phải nói, mấy vị này nếu như là người của phi mã đường, khẳng định là lúc đầu dò đường hạng người, cũng không biết tên vương bát đản nào đem bọn hắn dẫn tới. Bọn hắn tự xưng phi mã đường đệ tử. Lăng Phong hiển nhiên không có dự kiến đến cái gì kỳ quái chỗ, cười nói, thường trú trang viên Triệu gia tử đệ không có gọi bọn hắn quá mức tùy tiện, ngay lập tức xuất thủ đè xuống hai vị kia quán thông 6 đầu kỳ kinh bát mạch tồn tại. Về phần vị hậu thiên đại thành kia cường thủ, cũng chịu không được 3 vị Triệu gia tử đệ liên thủ vây công, chỉ có thể nói thực lực còn có thể lại, vẫn chưa tới trình độ kinh người. Ha ha, Trần Anh đối với này cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Coi như dưới mắt, chân khí tu luyện dần dần trở thành chủ lưu, có thể hướng đại bộ phận tài nguyên tu luyện đều nắm giữ tại triều đình cùng thế gia hào cường chi thủ. Phi mã đường có thể có chút năng lực cùng nội tình, nhưng tuyệt đối so ra kém nhiều năm thế gia hào cường. Quả nhiên, Lăng Phong ở về sau nói chuyện phiếm nói, nói rõ mấy cái kia phi mã đường hảo thủ trên cơ bản đều là tu luyện cao đẳng nội gia quyền, cũng không phải là chân khí cường giả. Cái này có thể lý giải, nội công phương pháp tu luyện chính là tương đương chân quý tài nguyên tu luyện, mặc kệ là triều đình vẫn là thế gia hào cường, lại hoặc là giang hồ môn phái, cũng sẽ không tùy tiện truyền thụ ra ngoài. Nói đến chân khí tu luyện đã ở cao tầng trở thành chủ lưu, nhưng tại bên trong tầng dưới chót, nội gia quyền cùng ngạnh công mới là chủ lưu. Cho nên Lăng Phong cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ cho là kia 3 vị phi mã đường hảo thủ là nhận hấp dẫn tới võ giả tầm thường, bất quá thực lực có chút cường hoành thôi. Nhưng khi Trần Anh để lộ ra phi mã đường lòng lang dạ thú, lập tức đem Lăng Phong chọc giận, vô sỉ, thực tế quá vô sỉ. Lăng Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười cười lạnh nói, trang chủ, không cần để ý tới đám gia hỏa này. Ta cũng không nghĩ để ý tới. Trần Anh lạnh nhạt nói, chỉ là lần này, phi mã đường đến hai vị tiên, thiên võ giả, xem ra tình thế bắt buộc a. Thì tính sao? Lăng Phong cười nhạo nói, hai vị tiên thiên võ giả thôi. Trang chủ ngươi, một người liền có thể đánh ngã bọn hắn. Thấy Trần Anh cười nhạt không nói. Nói thẳng, nếu là trang chủ không tiện xuất thủ, ta đến cùng bọn hắn đấu một trận. Như thế rất tốt. Trần Anh cũng không có giả mồm, trực tiếp đem sự tình xác định được. Mặc dù cảm thấy lần này phi mã đường khí thế hung hung, nhưng hắn cũng không phải tốt trêu chọc. Coi như bọn hắn có thể mời được Trấn Bắc công phủ ra mặt, cũng phải cho hắn đầy đủ chỗ tốt mới thành. Không phải liền dùng thực lực nói chuyện đi. Trần Anh thật đúng là không tin. Phi mã đường có tiên thiên đỉnh phong chi cảnh tồn tại. Chỉ cần không có bực này cường giả kiềm chế, bình thường tiên thiên võ giả cũng liền như thế. Căn bản là chịu không được thần hồn của hắn công kích. Học được từ Hồng Lâu thế giới đỉnh cấp thần hồn công kích chi pháp cửu tự chân ngôn chú, đối với chân khí võ giả mà nói khó giải, quả nhiên không ngoài sở liệu. 3 ngày sau, phi mã đường hai vị kia tiên thiên cường giả mang theo 3 vị hậu thiên hảo thủ đi tới Sơn Cốc Trang Viên. Nơi này thật đúng là phồn hoa a. Một đường đi tới, ở thành trì bên ngoài nhìn thấy đều là hoang vu cảnh tượng, bỗng nhiên nhìn thấy Sơn Cốc Trang Viên chỗ phồn hoa ồn ào náo động, lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Xem ra vị Trấn Bắc công phủ kia Tam thiếu gia quản lý mới có thể coi như không tệ. Vừa vặn thay phi mã đường chúng ta làm quần áo cưới. Hai vị tiên thiên võ giả ý cười đầy mặt chậm rãi mà nói. Chút nào đều không thèm để ý có thể hay không bị người bên ngoài nghe đi. Phi mã đường bọn họ đã coi trọng nơi đây. Bất quá chỉ là một cái công phủ con thứ thôi. Còn không để tại trong con mắt của bọn họ. Nếu là không chịu ngoan ngoãn nhường ra, bọn hắn không ngại gọi đối phương ăn đau khổ lớn. Chỉ cần không xuất hiện thương vong, tin tưởng Trấn Bắc công Trần Long Thành sẽ cho phi mã đường mặt mũi này. Một nhóm ở trên Sơn Cốc thị trấn lắc lư một vòng. Đối với nơi này thương nghiệp hoàn cảnh, còn có tương đối tràn đầy nhân khẩu hết sức hài lòng. Khiến cho bọn hắn hài lòng chính là Sơn Cốc nơi này hừng hực võ phong, còn có một đám thực lực không kém các loại hình võ giả. Đây mới là phi mã đường nhất định phải cầm xuống Sơn Cốc Trang Viên. Nguyên nhân chủ yếu, chỉ cần có thể thu nạp những này các loại hình võ giả, phi mã đường phân bộ thực lực đem cấp tốc bành trướng, trở thành Bắc Địa một cỗ không thể coi thường cường hoành lực lượng. Dễ dàng như vậy nên phi mã đường đoạt được. Trang chủ, cái nhóm này phi mã đường ra hỏa đến rồi. Trong Trang Viên Viện Thạch Lâu, Lăng Phong vội vã chạy đến, cáo chi như thế cái tin tức, đến liền đến, có cái gì lớn không được. Trần Anh thả tay xuống bên trong cuốn sổ, từ bàn đọc sách hốc tối bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, trực tiếp ném tới cười nói, nơi này đầu là 10 cái mới luyện chế đan dược, hiệu quả coi như không tệ, chờ nội ra quyền của ngươi đến đan kính hậu kỳ, liền có thể chậm rãi nuốt tăng cường thể nội khí huyết năng lượng, là dùng kia biến dị mãng xà luyện chế a. Lăng Phong trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vui mừng, trực tiếp đem bình sứ nhỏ bỏ vào trong ngực, cười nói, đến lúc đó còn cần trang chủ dốc lòng chỉ điểm, lấy thân thể hắn nội tình còn có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, chuyên tu nội gia quyền đến nay tiến độ phi tốc. Bất quá 2 cái tháng, sau thời gian đã đạt tới hóa kính đỉnh phong, tin tưởng dùng không được mấy ngày, liền có thể thuận lợi tiến vào đan kính cấp độ. Đây là hắn nghe Trần Anh đề điểm, không cần vội vã tăng lên cảnh giới, mà là cẩn thận thể vị mỗi một cảnh giới ảo diệu sau lại tiếp tục tăng lên. Lăng Phong nghe vào, nhưng tu vi tiến độ vẫn như cũ nhanh kinh người. Đây chính là thân thể nội tình tốt duyên cớ. Tu luyện nội gia quyền bực này coi trọng nhất khí huyết năng lượng công pháp. Tiến độ tu luyện có thể nói một ngày ngàn dặm. Cho đến lúc này, Lăng Phong mới kinh ngạc phát hiện, tu vi Trần Anh Hoàn toàn không phải đan kính đơn giản như vậy. Không nói khác, chỉ riêng Trần Anh chỉ điểm hắn lúc, đối với đan kính, thấu triệt hiểu rõ, còn có đột phá đan kính một chút quan khiếu chỉ điểm. Liền gọi hắn triệt để minh bạch, trang chủ Trần Anh tu vi nội gia quyền, tối thiểu đều đạt tới cương kính, cấp độ, chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không có đối ngoại hiển lộ qua. Lăng Phong, tự nhiên cũng sẽ không miệng rộng khắp nơi tuyên dương, nhưng trong lòng hắn lại là tương đương kích động, có thể có được một vị nội gia quyền cương kính đại tông sư chỉ điểm. Là cỡ nào khó được cơ duyên, không chừng hắn về sau cũng có đặt chân nội gia quyền cương kính. Một ngày, thật muốn đến cấp độ này, trước đó cùng hắn có thể chiến cái ngang tay. Hùng Cương, sợ là có thể nhẹ nhõm đánh bại. Nội gia quyền cương kính đại tông sư, không phải nói đùa. Lăng Phong tự giác ích lợi to lớn, lại không biết Trần Anh cảm giác thu hoạch của mình lớn hơn. Chỉ điểm Lăng Phong quá trình bên trong, Trần Anh đối với người này thân thể các phương diện cơ năng đều làm kỹ càng số liệu hóa ghi chép, dựa vào lực lượng thần hồn ở Lăng Phong có ý thức phối hợp xuống, có thể hiểu gân xương da mô thậm chí ngũ tạng lục phủ cơ năng cường độ. Thông qua thủ đoạn như vậy, Trần Anh có thể tại không có phục dụng chu quả điều kiện tiên quyết, hiểu rõ chu quả đối với thân thể đại khái bổ ích hiệu quả. Đồng thời thông qua Lăng Phong như thế một cái tốt đẹp vật thí nghiệm, cũng có thể rõ ràng nắm giữ người này ở chuyển tu nội gia quyền về sau thân thể một hệ liệt biến hóa rất nhỏ, tỉ như cơ bắp cường độ, khí huyết tràn đầy trình độ, còn có một chút có thể thông qua thần hồn cảm ứng được cải biến. Đừng tưởng rằng làm như vậy không có hiệu quả, tương phản hiệu quả cực lớn. Biết được Lăng Phong bực này tồn tại chuyển tu nội gia quyền về sau, tố chất thân thể tăng lên phương hướng cùng chỉ tiêu, liền có thể thông qua cái khác phương thức rèn luyện làm được đại lượng chế tạo. Phối hợp hắn về sau dùng chu quả ngâm chế ra đan dược, thông qua nội gia quyền hoặc là ngạnh công đối với thân thể rèn luyện, coi như không có đạt tới nội gia quyền cảnh giới nào đó, hoàn toàn có thể thông qua sớm rèn luyện thân thể một ít cơ năng, đạt tới cùng loại hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần có thể có sung túc thân thể thí nghiệm số liệu, về sau nội gia quyền một chút cảnh giới đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn có thể thông qua thủ đoạn khác, không nhìn thẳng nội gia quyền, một đám cảnh giới bình cảnh, để thực lực của người tu luyện một đường đột phi mãnh tiến. Đây là công nghiệp sản xuất hình thức, chỉ cần tài liệu cùng tài nguyên không thiếu, Trần Anh liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả nội gia quyền thực lực mạnh mẽ. Chờ hắn về sau làm tới đẳng cấp cao nội công phương pháp tu luyện, đồng dạng có thể như thế thao tác. Đến lúc đó có thể đại lượng đẩy ra nào đó một cảnh giới nội công hảo thủ. Cho nên nói, Trần Anh mặc dù chỉ là ở bắc địa nào đó một chỗ hoang vắng sơn cốc lập xuống cơ nghiệp, nhưng lúc này hắn nội tình chi thâm hậu, chính là so với Trấn Bắc công phu cũng là không thua bao nhiêu. Tối thiểu tại chân khí thời đại, chính là như thế. Bất quá hiển nhiên, người ngoài cũng không hiểu biết, mấy vị kia cao thủ phi mã đường ở sơn cốc tiểu trấn bên trên pha trộn vài ngày sau, liền chủ động đến trang viên chỗ trực tiếp bái phỏng. Trang chủ liền để ta đi trước gặp một lần đám này cường giả phi mã đường đi. Lăng Phong giành nói, vừa vặn nghiệm chứng một chút gần nhất thành quả tu luyện, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.